Nhục thân thành thánh, chương 59, 59, thiên lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, thiên lệnh tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Không hiểu sao, trung niên đầu chọc nghe câu nói này của Nhất Minh, trong lòng cảm động không thôi. Nhất Minh nhìn lấy trung niên đại hán cơ bắp cuồn cuộn mà ánh mắt rưng rưng cũng không khỏi nổi da gà. Trung niên đầu chọc thấy mình hơi thất thố, liền khôi phục lại tâm thần, cười nói. Ha ha, hôm nay ta thật sự rất là vui, có thể nói ta rất lâu rồi mới cảm thấy bản thân vui vẻ thế này. Sự tình hôm qua cũng thức tỉnh ta, cũng may là nhờ có hiền đệ ngươi, người đại ca này mới có cơ hội làm lại. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Đến, Nhất Minh khoác khoác tay áo, cầm lên chén rượu, nói. Lại tiếp qua vài lần rượu, Hứa Đầu Chọc liền phất tay áo một cái, một chiếc túi chữ vật cùng một khối lệnh bài liền xuất hiện ở trên bàn. Đại ca, đây là... Nhất Minh nhìn thấy hai thứ đồ trên bàn, nghi hoặc hỏi. Đây là một chút tài nguyên tu luyện coi như đại ca tặng tiểu đệ ngươi, nhất định không được từ chối. Hứa Đầu Chọc nói, Nhất Minh trước đó còn đang lo lắng linh thạch không đủ tiêu, dù sao hắn tốc độ hấp thu linh thạch của hắn không phải bình thường có thể so sánh. Hiện tại liền tốt rồi, có người đưa tới tận cửa hắn từ chối thì bất kính. Hắc hắc, vậy tài nguyên này đệ xin nhận. Còn khối lệnh bài này là, Nhất Minh cầm lấy khối lệnh bài lên nhìn xem một lượt cũng không thấy có gì đặc biệt. Bên trên cũng chỉ có một chữ, thiên, nằm giữa khối lệnh bài mà thôi, thoạt nhìn đơn giản vô cùng. Đây là chìa khóa dùng để tiến vào bí cảnh thí luyện, ta tranh thủ cho đệ được một cái danh ngạch giúp đệ có cơ hội tấn thăng chân nguyên cảnh. Hứa Đầu Chọc giải thích nói, bí cảnh thí luyện, chân nguyên cảnh, Nhất Minh vẻ mặt mờ mịt thì thào nói. Dường như nhìn ra được vẻ mặt của Nhất Minh, Hứa Đầu Chọc mở miệng giải thích tiếp. Bí cảnh thí luyện chính là do thiên điện cùng tứ đại thế lực hợp sức mở ra, bên trong có không ít hoa thảo linh dược. Thời gian trước kia linh khí nồng đậm hơn bây giờ rất nhiều, thời gian ngắn liền có thể mở ra. Nhưng hiện giờ linh khí suy giảm, vì thế cách mỗi 15 năm mới có thể mở ra một lần. Mà lần bí cảnh mở ra còn cách hiện tại khoảng 1 đến 2 năm tới. Dựa vào lệnh bài này, để có thể tiến về trung vực một chuyến để tham gia, bên trong có không ít chỗ tốt. Nhất Minh nghe vậy liền sừng sờ, hắn không nghĩ tới còn có loại bí cảnh này, nếu như theo Hứa đại ca thuyết pháp thì lần này tranh đoạt không ít a. Theo để được biết là ngưng tụ chân nguyên không phải là dựa vào chân nguyên đan hay sao? Theo như đại ca nói, bên trong hẳn là có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ chân nguyên. Nhất Minh chậm rãi hỏi, đệ nói không sai. Chân nguyên đan bên ngoài vẫn có nhưng không ai lại mang loại vật này mang ra ngoài bán cả. Hứa Đầu Chọc nói, điều này giải thích thế nào? Nhất Minh vô cùng nghi hoặc hỏi, cái này đối với bí cảnh thí luyện có quan hệ. 15 năm một lần mở ra bí cảnh chỉ có 1.000 cái danh ngạch có thể tiến vào bên trong. Những người này đều là chân nguyên cảnh bên dưới đỉnh tiêm sức mạnh. Cho nên việc đánh nhau đến đầu rơi máu chảy bên trong để tranh đoạt tài nguyên là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hơn nữa, linh dược bên trong cũng không phải quá nhiều mà còn phải đụng chạm với nhiều nguy hiểm có thể xảy ra trong đó. Vì lẽ đó, tài liệu luyện chế hiếm hoi khiến chân nguyên đan càng là trở thành vật chân quý. Các đại tông môn còn không đủ dùng làm sao có thể bán ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đầu Chọc từ từ giải thích nói, 1.000 người tiến vào bên trong chỉ có tôi thể cảnh thôi sao? Nhất Minh thắc mắc hỏi, nếu nói không có mạnh hơn thì cũng không phải. Cái bí cảnh này diện tích không lớn, cho nên chỉ có thể dung nạp chân nguyên cảnh bên dưới mà thôi. Mặc dù nói như vậy nhưng bên trong còn có một tòa cực nguyên thần sơn có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ một tia chân nguyên chi lực để bước vào nửa bước chân nguyên cảnh giới. Bên trong ngoại trừ có thể tranh đoạt linh dược còn có tranh đoạt chân nguyên cơ hội là như vậy. Thì ra là như thế. Nói như vậy, ban đầu tiến vào là cũng có nửa bước chân nguyên đi theo rồi. Nhất Minh trầm ngâm chốc lát, nói. Việc tranh đoạt linh dược cùng tòa cực nguyên thần sơn chắc chắn sẽ diễn ra. Việc các đại tông môn cho nửa bước chân nguyên dẫn đổi là việc quá bình thường, thậm chí còn có cấu kết lẫn nhau. 1.000 võ giả tiến vào chắc hẳn sẽ đào thải ít nhất một nửa số lượng. Con số này không coi là nhiều, dù sao thì tôi thể cảnh nơi nào cũng có. Hơn nữa, nửa bước chân nguyên là cái khái niệm gì, sức mạnh như thế nào hắn còn không có biết. Dựa theo lời kể của Ngọc Nhi, nửa bước chân nguyên uy thế không phải là ta hiện tại có thể chống lại. Đừng nói hiện tại hắn có thể ngưng tụ kiếm khí hay không, thậm chí Ngự Không hắn còn không có làm được đâu. Dường như hiểu được ý nghĩ của Nhất Minh, Hứa đầu chọc cười nói. Ha ha, Nhất Minh hiền đệ cứ yên tâm, danh ngạch đều là cho tôi thể cảnh đi vào, đa phần đều là võ giả sắp chuẩn bị đột phá mới có tiến vào cơ hội. Cho nên đệ không cần phải lo có nửa bước chân nguyên nhúng tay chèn ép trong việc này. Vừa nghe lời này, Nhất Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Chuyện này đại ca nói nhưng là thật, nếu thật là như vậy thì chẳng phải hắn có thể muốn làm gì thì làm sao. Không nói tới cửu trọng, cho dù thập trọng thì 2 năm sau hắn cũng có khả năng đè xuống đất ma sát. Mà, làm gì có thập trọng, hắn tự tin trong thời gian 1 năm bản thân mình hoàn toàn không sợ bất kỳ võ giả tôi thể cảnh nào. Ha ha, ta lừa đệ làm cái gì, đến đó đệ nhìn thấy tự khắc sẽ biết. Hứa đầu chọc cười nói, nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy, Nhất Minh trong lòng vui vẻ không thôi. Quang Minh Tông đối với hắn giống như là căn nhà thứ hai vậy, mọi người nơi đó có công ơn dưỡng dục đối với hắn. Nhưng Quang Minh Tông tình cảnh không tốt lắm, tông chủ hiện tại bế quang trùng kích thần cảnh vẫn chưa biết kết quả như thế nào. Mà những danh ngạch này hẳn là không phải dễ dàng có được. Nếu như hiện tại ta mang danh ngạch ra ngoài bán mà nói, e rằng sẽ phải tranh đầu rơi máu chảy. Chưa nói tới việc bản thân sẽ có mệnh đề mà cầm tiền hay là không. Nhiều khi chưa cầm tới tiền bản thân đã qua đời tại chỗ không chừng. Chính vì vậy, danh ngạch này ta phải tận dụng thật tốt gom góp một ít tài liệu trợ giúp tông môn phần nào sức lực. Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, sau vài lượt rượu, Hứa đầu chọc cũng cáo từ rời đi. Hôm nay đến đây chủ yếu là hắn muốn cảm tạ ân cứu mạng huynh nhi. Dù sao cũng không thể nói mồm cảm ơn có đúng hay không. Hứa trưởng lão thật sự là bỏ được à nha. Lúc này, hai thân ảnh đang đứng cách xa hơn 100 trượng bên ngoài. Hiển nhiên đó là Phong Miên cùng Hứa đầu chọc, chưa còn ai vào đây. Ha ha, Phong thành chủ nói đùa, nếu so với tính mạng của tiểu nữ, một cái danh ngạch không có cũng chẳng sao. Hứa đầu chọc hai tay chắp sau lưng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa trưởng lão ngược lại nói có đạo lý, nhưng như vậy, trưởng lão ngươi định đối mặt với gia tộc kia như thế nào? Ta nghe nói nhi tử của gia tộc kia cũng đã thành công đạt được danh ngạch từ chỗ ngươi không phải? Phong Miên cười cười hỏi, chuyện này đối với ta cũng không tính là cái gì, một cái bản giao mà thôi, Phong thành chủ không cần lo lắng. Cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám đến tìm ta gây phiền phức. Hứa đầu chọc nhàn nhạt nói, từ lúc Hứa đại ca rời đi, Nhất Minh liền quay vào bên trong gian phòng đả tọa tu luyện. Tính đến hiện tại bản thân hắn tích lũy ở tôi thể thất trọng cũng đã đạt tới cực hạn. Trận chiến bên trong từ đấu đài trợ giúp nhục thân của hắn được tôi luyện không ít. Đối với võ giả tôi thể cảnh mà nói, nhục thân phương diện tôi luyện càng mạnh thì lực lượng phát ra không phải bình thường tôi thể cảnh có thể so sánh. Hơn nữa hàn khí ở bên trong, nơi đó, cũng góp phần khiến khỏa thập mạch bên trong cơ thể Nhất Minh ẩn ẩn có dấu hiệu khai mở. Dựa theo tình trạng bảng hiển thị cho thấy, khi ta tu luyện tôi thể quyết cửu tầng cũng chỉ mới bước luyện thể hậu kỳ mà thôi. Về sau còn tu luyện như thế nào đâu, Nhất Minh âm thầm suy nghĩ việc này. Hắn cũng không rõ vì sao bản thân tu luyện lại hoàn toàn không giống bình thường a. Xem ra phải tu luyện tôi thể quyết đạt đến cửu tầng trước đã, sau đó xem có thể lĩnh ngộ ra một tia chân nguyên chi lực hay không, rồi mới tính tiếp vậy. Lần bế quan tu luyện này hẳn là có thể nhất tiễn song điêu. Vừa đột phá tôi thể quyết tầng 8 vừa khai mở thấp mạch. Có linh thạch dư giả, bản thân hẳn là có thể thuận lợi đột phá bát tầng. Còn khai mở thập mạch cần phải dựa vào huyết tinh thạch này rồi. Hoàn thành lần tu luyện này hẳn là thực lực bản thân sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nghĩ tới điều này, Nhất Minh kích động không thôi, nhưng rất nhanh hắn bình phục lại tâm thần, bày ra hơn 100 khối linh thạch trước mặt bắt đầu vận chuyển tôi thể quyết. Cảm ơn các huynh đệ, cách chương.